Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, không đánh. Vây lại, cảm tạ Trương. Triệu Vô Cực càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp. Cái này căn bản liền không giống như là một cái hồn vương nên có thực lực. Vừa rồi Lộ Viễn công kích lại thêm tiến lên mấy ngày bị Đường Hạo đánh. Hỗn hợp lại cùng nhau nhường hắn ngực đau rát. Ta lão Triệu hôm nay sẽ không cần lật xe đi. Mấy người các ngươi thằng danh con cũng đừng nhìn. Cút về. Triệu Vô Cực hướng về phía sau lưng Đường Tam bọn người khai thác giống một tiếng. Triệu lão sư, là ngươi vừa rồi nhường nhóm chúng ta học tập lấy một chút. Mã Hồng Tuấn kêu oan. Học cái gì học, ngày mai còn muốn đi tinh đấu đại xâm lâm. Xéo đi nhanh lên. Triệu Vô Cực có chút giận. Đem Đường Tam bọn người toàn bộ dỗ tán. Lộ Viễn trên thân thứ tư hồn hoàn lấp lóe. Phun trào cùng kiếm ý chí đôi tăng phúc nhường thực lực của hắn một nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Lại thêm say rượu trạng thái dưới đặc thù tăng thêm. Nhường Lộ Viễn trường kiếm trong tay bốc lên hỏa diễm đã đạt tới cao hơn 2 mét. Đồng thời đem hồn lực rót vào cánh tay phải hồn cốt bên trong. Liệt địa chạm, Lộ Viễn một kiếm vỗ xuống. Tựa như một cái màu đen hỏa long hướng về phía Triệu Vô Cực lao nhanh mà đi. Võ hồn chân thân, Triệu Vô Cực thân thể lần nữa cất cao. Phòng ngự các loại hạng thuộc tính cũng lần nữa tăng lên. Ầm ầm. Triệu Vô Cực tay gấu hai tay ngăn trở cái này hỏa long. Thân thể hướng về sau thối lui. Đây con mẹ nó tiếp tục đánh xuống thật muốn mất mặt. Cái này tiểu tử thật đúng là không phải đồng dạng hồn vương có thể so. Hắn nếu không phải mở ra võ hồn chân thân. Thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Chủ yếu vẫn là Đường Hạo trước mấy ngày cho hắn trên thân lưu lại tổn thương. Nhường hắn không phát huy ra được toàn bộ trình độ. Không đánh, vây lại, Triệu Vô Cực lắc lắc đi, trượt, tấn, tấn, tấn, ha, thống khoái, Lộ Viễn đánh dễ chịu, tiểu tiết tuyết cho ta khối này hồn cốt không tệ lắm. Trở về ta nhất định đi tìm ngươi uống rượu, khối này hồn cốt giao phó hắn hồn kỹ xác thực không tệ. So với hắn thứ 5 hồn kỹ còn phải mạnh hơn một chút. Triệu Vô Cực đi. Lưu lại Lộ Viễn cùng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vây xem hồn sư. Ta trực tiếp một cái tốt ra hỏa. Ta dựa vào. Đánh hồn thánh đô không giả. Cái này mạnh có chút không hợp thói thường. Tuổi tác này hồn vương quá mẹ nó yêu nghiệt. Ngươi. Nói ta kéo hắn cùng nhóm chúng ta cùng đi săn bắt hồn hoàn. Hắn có thể đồng ý không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngô. Các ngươi cũng là đánh nhau sao? Lộ Viễn hướng về phía bên cạnh hồn sư nói. Cái khác hồn sư nghe được về sau. Cũng rất tự giác lui lại hai bước. Ai mẹ nó muốn cùng cái quái vật này đánh nhau. Liền hồn thánh trên tay cũng không có chiếm được tiện nghi. Cùng hắn đánh. Đây không phải con chó đói phía dưới nhà xí. Muốn chết. Lộ Viễn chậm rãi chuyển động cổ. Ánh mắt rơi vào một người trung niên trên thân. Ta đến đưa rượu. Ha, người không tệ lắm. Lộ Viễn tiếp nhận vò rượu. Trước ngửi ngửi, sau đó uống bắt đầu. Tại Hạ Thương Huy học viện Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu chính là muốn cùng Lộ Viễn lăn lộn cái nhìn. Quen mắt, nói không chừng về sau còn có thể dùng đến đến. Ha, rượu ngon. Diệp Bất Tu, ta nhớ kỹ ngươi. Nói đi, lại là dừng lại uống. Diệp Chi Thu khóe miệng giật một cái. Ai mẹ nó là Diệp Bất Tu. Hắn nghĩ sửa chữa một chút. Nhưng bây giờ Lộ Viễn rõ ràng say lợi hại. Được rồi. Diệp Bất Tu liền Diệp Bất Tu đi. Dù sao cũng so bị đánh. Lại gặp mặt. Chu Trúc Thanh mỉm cười. Nàng không có cùng những người khác cùng một chỗ quay về khách sạn. Mà là một cái ở bên cạnh nhìn xem Lộ Viễn cùng Triệu Vô Cực chiến đấu. Con mèo nhỏ. Đến. Nhóm chúng ta uống một chén. Người uống say, ta đưa ngươi trở về đi. Chu Trúc Thanh đỡ lấy Lộ Viễn lên khách sạn lầu 2. Thở dài một tiếng thay Lộ Viễn đóng cửa phòng. Đối với nàng mà nói, tối nay chú định mất ngủ. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Nhất định là Diệp Bất Tu tên hỗn đản kia cho ta uống rượu giả. Lần sau gặp được, ta nhất định hào hào sửa chữa hắn. Lộ Viễn nay thiên tỉnh tới lúc sau đã là buổi chiều. Hắn đem ngủ quên sự tình toàn bộ tính toán tại Diệp Chi Thu trên đầu. Diệp Linh Linh nhếch miệng. Cái gì đó? Rõ ràng là ngươi đêm qua uống nhiều lắm. Lộ Viễn ca ca, vừa rồi kia đóa 3000 năm hồ điệp lan liền phi thường thích hợp ta. Vì cái gì không đồng ý ta muốn? Diệp Linh Linh không hiểu hỏi. Ngươi vô luận hấp thu cái gì hồn hoàn cũng. Kia khẳng định lựa chọn niên hạn cao nhất hồn hoàn mới đúng. Diệp Linh Linh cửu tâm hải đường hiệu, quả chỉ có một cái, đó chính là phạm vi tính trị liệu, loại này võ hồn khẳng định phải hấp thu người có tuổi hạn hồn hoàn mới đúng. Sữa lượng vượt chân hẹn xong, về phần là cái gì hồn thú sản xuất, trọng yếu sao, thế nhưng là Tần Minh lão sư nói, chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh đem kia một lớn bộ tranh luận phải trái rời ra. Ngô, hắn có nói qua sao? Lộ Viễn cũng không nhớ kỹ Tần Minh nói qua những này lầm người đệ tử tranh luận phải trái. Bằng không hắn tại lớp học lên sớm liền vén cái bàn. Người lên lớp một mực uống rượu. Đương nhiên không nhớ rõ. Diệp Linh Linh nói thầm. Không sao. Nghe ta liền có thể. Tần Minh phải có ý kiến. Nhường hắn tới tìm ta nói. Lộ Viễn mê ly nhãn thần đột nhiên sáng lên. Phía sau trường kiếm đã cầm tại trong tay. Vinh Vinh, Linh Linh, ở chỗ này không nên động. Các loại ta trở về. Nói xong, Lộ Viễn thân thể đã xuất hiện tại 20 mét có hơn. Hắn phát hiện một người dáng dấp đẹp đặc biệt trôn. Toàn thân từ kim sắc. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng. Người cái này tiểu xúc sinh. Chạy vẫn rất nhanh. Lộ Viễn mãnh liệt rót hai ngụm rượu. Tại say rượu trạng thái dưới hắn tăng lên không chỉ là công kích. Còn có tốc độ, phun trào kỹ năng vừa mở ra, trong nháy mắt kéo vào cùng cái này hồn thú cự ly. Đột nhiên, một cỗ hấp lực cường đại đem cái này hồn thú kéo tới một bên. Lộ Viễn ánh mắt na di, nhìn thấy hai người một ít ba người liền đứng tại hắn bên cạnh. Hắn vừa mới nhìn trên cái này xinh đẹp hồn thú ngay tại cao gầy lão đầu trên tay. Tử Kim Điêu, thật không tệ, xem ra có hơn 4000 năm. Lão đầu chật chật tán thưởng. Lão đầu, cái này trồn là ta. Lộ Viễn dẫn theo kiếm liền đi qua. Hồn thú xâm lâm hồn thú đều là vật vô chủ. Ai đạt được chính là của người đó. Lão đầu xem Lộ Viễn tuổi tác. Mảy may không có coi ra gì. Cái này Tử Kim Điêu hắn cũng rất ưa thích a. Ta xem ngươi là muốn bị đánh. Lộ Viễn ngũ hoàn hiển hiện. Rất có muốn đánh ý tứ. Lộ Viễn. Bên cạnh lão bà tử kinh hô một tiếng, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Lộ Viễn, nhưng hồn hoàn là không lừa được người. Loại này hồn hoàn phối trí tại đấu la đại lục chỉ có một người. Lộ Viễn, đoạn trước thời gian nghe nói còn chỉ là hồn tông, làm sao đột nhiên liền biến hồn vương. Cái này mẹ nó, quá yêu nghiệt, xác nhận Lộ Viễn thân phận về sau. Hai vị mặt của lão giả sắc có chút khó coi. Hôm nay cái này Tử Kim Điêu xem ra là nếu không xong rồi. Lộ Viễn hiện tại phía sau có Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Hơn có Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bọn hắn chỉ là đơn thuần xem cái này Tử Kim Điêu xinh đẹp. Căn bản không cần cái này mai hồn hoàn. Đồng thời đắc tội hai đại thế lực. Hoàn toàn không cần thiết. Nguyên lai là Lộ Viễn tiểu huynh đệ. Tử Kim Điêu trả lại ngươi. Lão đầu cười ha hả đi tới. Sợ Lộ Viễn uống say bắt không được Tử Kim Điêu, còn cố ý dùng hồn lực đem ôm trọn ở lại cho Lộ Viễn. Lão đầu, ngươi là ai a? Nhóm chúng ta là cái thế long xà. Lộ Viễn cũng không hề để ý cái thế long xà danh hào, mà là đem lực chú ý đặt ở. Ha, vị cô nương này dáng dấp không tệ nha. Muốn hay không bồi ta uống một chén? Có mỹ nữ tại. Mạnh Thục kia lão giúp đồ ăn tự nhiên là bị Lộ Viễn xem nhẹ. Đây là ta tôn nữ Mạnh Y Nhiên. Mạnh Thục đem tôn nữ kéo qua. Xem Lộ Viễn đối với mình tôn nữ có chút ý tứ. Cái này chuyện tốt a. Cảm tạ thư hữu 2017 sao 1781 ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ thư hữu 2020 sao 1628 ném 1 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ anh Tuấn tiêu sái đi một hồi. Ung thành tháng 7 mưa mơ hồ. Thiên Chi Minh, cùng thư hữu sao sao sao sao sao sao sao sao chờ đã tất cả độc giả phiếu đề cử. Cuối cùng cảm tạ phát chương bình luận hỗ động độc giả cùng đăng xem, đấu la. Uống rượu liền có thể mạnh lên, độc giả. Danh tự cầu tác giả không đồng nhất một viết ra không phải đem các ngươi quên đi. Mà là rút ra bộ phận này thời gian viết một chương. Phải, một chương này chính là vì mọi người tăng thêm. Một chương này mỗi một chữ đều là đối với các ngươi cảm tạ. Cuối cùng cầu tác giả lần nữa bái tạ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.